Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com, huống hồ giữa nam nhân với nhau đề tài hứng thú nhất là nữ nhân, lúc đó ông ta uống say, nói lời không giữ gìn là bình thường. Ngay cả bạn học của Tô Sán, tùy tiện kiếm lấy một tên trông có vẻ hiền lành chất phác nhất cũng biết kể mấy chuyện tục tĩu về con gái, viên giám đốc kia nếu như động tay động chân thì chắc chắn bị đuổi cổ ngay không ngần ngại, nhưng ông ta không hành động, chỉ dùng mồm miệng trêu ghẹo. Nếu trách phạt ông ta, nhân viên nam trong công ty vì thế mà cảm thấy bị đe dọa, phân biệt giữa lời nói đùa và lời lẽ mang hành vi quấy rối tình dục hoặc dụ dỗ gạ gẫm là cực kỳ khó khăn. Chuyện này có thể khiến không khí trong công ty trở nên căng thẳng, thậm chí gây mâu thuẫn giữa nhân viên nam và nữ. Còn nếu không có động thái gì, khó biết được thói xấu này sẽ diễn biến thành cái gì. Những chuyện như thế nhìn có vẻ không quan trọng nhưng có thể ảnh hưởng phát triển lâu dài của Facebook TQ. Loại chuyện như thế ném trước mặt Tô Sán, làm y có muốn trốn tránh cũng không nổi. Thứ hai có cuộc họp thường lệ, vốn hôm nay là ngày đầu Mark tới thị sát Facebook TQ phải náo nhiệt mới đúng, nhưng Mark yêu cầu không được tổ chức hoan nghênh gì hết, lặng lẽ cùng Tô Sán, Đường Vũ vào phòng họp. Không khí rất vi diệu, một số người hiếu sự biết chuyện hớn hở đợi xem trò hay, mấy cô gái thuộc ban lễ tân thấp thỏm đợi kết quả chuyện này không xử lý, sau này bọn họ thành đối tượng trêu chọc xử lý không triệt đề, họ rất có thể thành đối tượng bị đả kích trả thù, lòng rối rắm. Cao tầng Facebook TQ đều đau đầu vì chuyện nhỏ ảnh hưởng tới lòng người này. Tô Sán như thường lệ sau khi tổng kết công việc tuần qua, hơi dừng lại nhìn quanh một vòng, nói. Tuần trước tôi nghe được một câu. Cái mông này vỉnh lên làm người ta chỉ muốn cắn, cả phòng họp im phăng phắc ngay cả viên giám đốc trung niên kia thường ngày dám lên mặt với ai, với chủ tịch nhóc con này không dám có chút sơ suất nào. Trong không khí căng thẳng đó, Tô Sán tiếp tục, con người đều theo đuổi cái đẹp, ý kiến của tôi là, lần sau nếu khen mông một cô gái đẹp, hãy dùng những từ nữ văn nhã một chút. Hiện trường khựng lại vài giây mới có người phì cười tiếp đó tiếng cười lan ra khắp phòng. Tô Sán không điểm danh người nói câu kia, không làm nghiêm trọng thêm vấn đề cũng không bỏ qua, đại biểu y đã chú ý tới, vị chủ tịch trẻ cả tuần tới công ty một vài lần, tham dự vài cuộc họp sao có thể nhắc tới chuyện vô vị, chứng tỏ y chú ý và không hài lòng, đây là sự cảnh cáo khéo léo nhất với toàn thể mọi người. Viên giám đốc kia tuy cũng cùng người xung quanh cười phụ họa, nhưng thầm cảnh cáo bản thân lần sau giữ gìn hơn. Mark kín đáo giơ ngón tay cái lên với Tô Sán, còn Kiều Thụ Hâm thán phục ra mặt trước kia hắn vốn còn có chút xem thường Tô Sán, bây giờ mới thực sự công nhận Tô Sán là người có thể cầm lái cho con thuyền đi xa hơn, hắn thua kém quá xa. Phòng cà phê rộng tới 100 mét vuông của Facebook TQ là nơi làm việc không chính thức, rất nhiều người thích ôm laptop của mình ra đây, vừa làm việc vừa uống cà phê. Kết thúc cuộc họp Mark cùng với Tô Sán, Kiều Thụ Hâm Quan Khải đặc ngồi trong phòng cà phê Tô Sán giới thiệu chi tiết hơn về tình hình công ty. Mỗi một nhân viên của chúng tôi được trợ cấp 1.000 tiền nhà ở, giúp họ có thể chọn những chỗ ở gần công ty hơn. Hiện Facebook TQ có gần 200 nhân viên, mức độ nhất định học theo Facebook TQ, đại. Góc truyện audio.com, đa số thông qua trường học tuyển vào, chỉ có những chức vụ cần kinh nghiệm xã hội mới tuyển dụng theo cách thức bình thường. Tô Sán rất biết lợi dụng nguồn tài nguyên trường học, phần đông nhân viên Facebook TQ tới từ Đồng Tề, Thượng Giao, đời hết Thượng Hải, tuổi 23 đến 35, đây là lực lượng trung kiên, là sức sống của Facebook TQ. Sau đó cũng có một số nhân vật cấp trọng lượng tham gia, như Trương Quả và Victor, tài năng kỹ thuật hay Mục Toàn Phong chuyên quản lý hành chính. Chế độ quản lý của Facebook TQ tương đối rộng rãi, không đơn thuần mọi người tới công ty là giới hạn trong khu làm việc của mình, mệt mỏi có thể ra phòng cà phê nghỉ ngơi chơi bài, hoặc là chơi vài ván PES trên máy PS2. Mà mới đầu Kiều Thụ Hâm hoàn toàn phản đối thái độ làm việc tàn mác này, hắn cho rằng đây là chuyện hủy hoại cả công ty, cả Đường Vũ cũng tỏ ra không hài lòng khi nhiều người trong giờ làm lại thoải mái đi chơi game. Nhưng dần dà phát hiện công việc hoàn toàn không có chuyện lỡ giờ, kế hoạch lập ra nhiều khi hoàn thành trước thời hạn, giờ làm việc là thứ quy định dành cho người ngoài, nhiều người tự động làm việc thâu đêm suốt sáng, nếu chuẩn bị thêm phòng tắm, máy giặt đầy đủ, đám người này dám lấy công ty là nhà luôn lắm. Vì thế Kiều Thụ Hâm tuy không thích xong không nói gì được nữa, Đường Vũ thì từ đầu tới cuối không nói gì, ánh chuyển từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thi thoảng còn chăm chú nhìn Tô Sán, như nhìn thứ vượt ngoài phạm vi lý giải của mình. Tôi nghe nói nhân viên làm việc rất tích cực, có người tăng ca xong lái xe về nhà, tới tiểu khu đã là rạng sáng, xe húc vào bồn hoa thế là ngủ gật luôn trên xe tới tận sáng quay xe lại công ty đi làm. Mark tuy cách đại dương bao la cũng nắm được chuyện này. Đúng vậy, sau chuyện đó chúng tôi không khuyến khích nhân viên tăng ca lái xe về nhà cùng hỗ trợ nhân viên thuê chỗ ở gần công ty. Kiều Thụ Hâm cười khổ.